Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 392, nữ oa công trình. Không lâu về sau, Lưu Liễu liền đi tới cái chỗ kia. Phân biệt trước đó, cầm đầu liên bang đảng đồ còn mịt mờ cho nàng một cái nhắc nhở. Một đời người, luôn có tao ngộ mấy lần cải biến vận mệnh thời cơ. Trở thành tân nhân loại mời có lẽ chỉ là bình thường. Nhưng khi thật sự kỳ ngộ phủ xuống thời giờ, để nàng tuyệt đối không nên có bất kỳ chần chờ. Dũng cảm nghênh đón, bắt lấy nó, từ đó về sau, người liền đổi một cái thiên địa, cải biến vận mệnh thời cơ. Chính là chỗ này sao? Chỉ ít Lưu Liễu hiện tại nhìn không ra, cái này kỳ ngộ đến cùng ở nơi nào? Đây là một gian chưa bao giờ thấy qua phòng hội nghị. Tụ tập trên trăm tên hướng nàng dạng này ngây thơ thiếu nữ. Tốt a, Lưu Liễu vẫn chưa tới 20 tuổi. Miễn cưỡng có thể dùng thiếu nữ xưng chi. Nhưng cái khác nữ tử, nhìn đều muốn so với nàng tuổi trẻ. Cần biết, cái này tại mặt trăng căn cứ cũng không phải chuyện dễ dàng. Tổng nhân khẩu vẫn chưa tới 5.000. Cái này trăm tên thiếu nữ khả năng đã là toàn bộ. Chỉ cần không phải cố ý nhắm vào mình, Lưu Liễu liền cảm thấy an tâm, lẫn vào bọn này oanh oanh yến yến nữ hài tử ở giữa. Nhỏ giọng hướng các nàng nghe ngóng, đạt được tình huống đều cơ bản giống nhau. Không hiểu ra sao cả Triệu Kiến, liền Triệu Kiến đơn vị, các loại hội muốn gặp mặt người là ai, đều không rõ ràng. Như thế đợi 5 phút đồng hồ, lục tục ngo ngoe lại tới mấy người, các loại người cuối cùng ngồi xuống. Phòng hội nghị đại môn liền đóng lại. Tiếng ông ông vang xuất hiện. Phòng hội nghị khẽ run lên, liền không có động tĩnh. Người bên ngoài có lẽ không rõ ràng điều này có ý vị gì. Lưu Liễu lại biết, đây là ngăn cách trong ngoài che đậy từ trường. Gặp một chút trẻ người non dạ nữ hài tử, cần như thế thận trọng kỳ thật sao? Vừa mới buông xuống đi lo lắng, lại nhấc lên, đến cùng bởi vì cái gì sự tình đâu? Đáp án rất nhanh liền công bố. Một cái tin đồn đã lâu, thiên hạ nổi danh, tụ tập vô số tưởng tượng cùng suy đoán đại nhân vật. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại Lưu Liễu trước mặt. Tiên nhân, Úc Mua Cát, Lưu Liễu nhìn thấy hắn một khắc kia trở đi, đầu óc đều phủ, cho tới, cái kia lão đầu râu bạc vừa mới bắt đầu nói chuyện, đều không có nghe rõ. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi là may mắn có được dạng này tư cách. May mắn có thể tiếp xúc gần gũi món kia vĩ đại nhất kiệt tác. Các ngươi cũng là bất hạnh có được dạng này tư cách, không may mắn đủ tiếp xúc gần gũi món kia vĩ đại nhất kiệt tác. Khụ khụ, ngoặc kép, tiên nhân ở một bên nghe nhíu mày. Tiên nhân bên cạnh người có dị năng cao cấp vội vàng ho khan, đồng thời còn hướng lão đầu râu bạc đưa suy nghĩ đao. Ta là nữ oa công trình, thủ tịch nhà khoa học. Hiện hướng các ngươi khởi xướng chiêu mộ một nhóm người tình nguyện. Tiếp xuống các ngươi phải dùng tâm đi nghe, cẩn thận suy nghĩ, sau đó lại nói cho ta biết các ngươi lựa chọn. Cái gọi là người tình nguyện, liền là cận thân phục vụ, nữ oa, nữ sứ. Cái gì gọi là nữ sứ? Đơn giản tới nói, liền là thị nữ. Nữ oa là một kiện công cụ, các ngươi có thể đưa nó lý giải thành quần áo. Có thể sử dụng bộ y phục này, đương nhiên là một cái vĩ đại người, một cái vượt xa khỏi các ngươi tưởng tượng người. Nàng là một vị làm cho người tôn kính, nữ sĩ. Nói tới chỗ này, lão đầu râu bạc đẩy một cái trên sống mũi con mắt, nhìn xem đã lâm vào ngốc trệ bên trong đám nữ hài tử. Đồng tình ánh mắt lóe lên, liền tiếp tục nói, bởi vì giới tính, có thể cận thân phục vụ nàng chỉ có thể là các ngươi. Vị này tôn kính nữ sĩ còn có phía dưới mấy cái yêu cầu, các ngươi hồ sơ đều là phụ họa, nhưng là vì xác thực bảo đảm không có sơ hở nào, hiện tại còn cần mặt đối mặt tới một lần xác nhận. Ở chỗ này, ta muốn nghiêm chỉnh cảnh cáo các ngươi, không cần ý đồ giấu giếm, cũng không cần cố ý lừa gạt. Các ngươi không biết làm như vậy hậu quả đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Tốt. Cái này mấy vấn đề cực kỳ tư mật, Nếu như ngươi cảm thấy mình nhận lấy mạo phạm, ta rất xin lỗi, nhưng đây là nhất định phải chương trình. Mời lý giải. Vấn đề thứ nhất, ngươi có phải hay không chỗ tương đương nữ? Lưu Liễu có chút há mồm. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tiên nhân mày nhíu lại chặt hơn. Các dị năng giả chỉ kém che đầu thân ngâm. Sao có thể phạm như vậy cấp thấp sai lầm? Để như thế một cái trí thông minh lớn xa hơn EQ. Đạo lý đối nhân xử thế hoàn toàn không hiểu lão gia hỏa đứng ở trước sân khấu. Đơn giản liền là một tràng tai nạn. Dị năng giả không dám oán trách làm ra quyết định tiên nhân. Chỉ đổ thừa lão gia hỏa này mình. Lúc này, một cái để Lưu Liễu cảm giác cực kỳ dễ chịu nữ tính dị năng giả đứng dậy. Nàng dung mạo tuyệt mỹ. Quả thực là Lưu Liễu cuộc đời ít thấy. Chỉ gặp nàng ngậm cười nói với dâu trắng mấy câu gì. Sau đó mặt hướng Lưu Liễu các nàng. Rất nhanh, quá trình liền làm ra rất điệu trưởng cả. Nửa giờ sau, Lưu Liễu đơn độc gặp được vị này xinh đẹp kinh người dị năng giả. Thành thật trả lời mấy cái cực kỳ tư mật vấn đề. Lưu Liễu hoa mắt váng đầu đi ra. Nàng còn không có tiêu hóa cái này kinh người sự thật. Về phần vấn đề, xử nữ chỉ hướng tinh khiết. Cái khác như là thể vị, thân thể thiếu hụt, khác phái tương quan, sinh lý phương diện, nhiều như rừng 10 cái. Hơn 100 người, hơn 1 giờ đều đã qua hết. Lúc này tất cả mọi người trở lại đại sảnh. Bầu không khí đã bỗng nhiên cải biến. Lưu Liễu có thể rõ ràng cảm nhận được. Mạch nước ngầm tại cái này chút ngây thơ vô tri, nữ hài tử ở giữa phun trào. Có mấy cái lòng dạ tương đối cạn, đã không chịu được mặt mày hớn hở. Khụ khụ, lão đầu dâu bạc lại tới. Xem ra các dị năng giả đối với hắn là không thể làm gì. Còn nhìn ra được, tiên nhân đối với hắn tựa hồ phá lệ dễ dàng tha thứ. Cảm tạ các ngươi phối hợp, tin tưởng các ngươi đã ý thức được việc này tính nghiêm trọng. Đương nhiên, đây chỉ là sơ bộ sàng chọn. Về sau còn có càng nghiêm mật kiểm tra. Kiểm tra, làm sao kiểm tra? Tựa như thời cổ tuyển tù nữ như thế kiểm tra sao? Cái kia, Phí lão, nắm chặt thời gian tiến vào chính đề a. Một cái người có dị năng cao cấp nhịn không được nói ra. Tốt a, lão đầu dâu bạc đẩy một cái mắt kính. Tương lai các ngươi vị trí là trọng yếu như vậy. Mà cái này chút chỉ là cơ sở điều kiện một trong. Hiện tại ta liền sách phía dưới mấy điểm yêu cầu. Có thể làm đến có thể lưu lại. Không thể làm đến bây giờ liền có thể đi. Thứ nhất, gánh đảm nhiệm nữ sứ trong lúc đó. Không được cùng khác phái có bất kỳ tiếp xúc thân mật. Không được yêu đương. Càng không được kết hôn. Thứ hai, giữ nghiêm bí mật. Đặc biệt là quan hệ đến nội dung công việc tư ấn. Bất luận kẻ nào cũng không thể lộ ra. Cho dù là căn cứ người quyền hạn cao nhất, cho dù là các ngươi thân mật nhất cùng tin nhất mặc người. Người vi phạm, tốt a, ta không muốn đe dọa các ngươi. Nhưng đây là sự thật, cực kỳ nghiêm túc sự thật. Thứ ba, từ giờ trở đi, nghiêm cấm gia nhập bất luận cái gì xã hội đoàn thể cùng tổ chức. Đến tận đây, Lưu Liễu rốt cuộc minh bạch. Mấy cái kia đảng đồ vì cái gì tại lai lịch bên trên. Như thế vội vàng hướng nàng phát ra triệu hoán. Vậy minh bạch, cái kia cải biến vận mệnh thời cơ, đến cùng là cái gì? Nữ sứ, nữ hoa, nữ sứ. Lưu Liễu cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Đằng sau lại nói cái gì? Nàng đã vô tâm đi nghe. Đơn giản là một chút cấm kỵ. Còn có một số muốn từ bỏ đồ vật. Hiện tại, nàng bắt đầu hỏi mình, tiếp nhận sao? Vẫn là cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt, thật có thể giống chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế. Lưu Liễu cực kỳ hoài nghi. Cái gọi là nữ oa công trình, vẻn vẹn hiện tại biết cái này chút. Khả năng đã là tuyệt mật. Như vậy được nghe cơ mật như vậy, còn có cơ hội thối lui ra không? Nếu quả thật nghĩ như vậy, vậy liền quá ngây thơ rồi. Thế nhưng, nhìn vị này lại có chút không giống. May mắn suy nghĩ vừa xuất hiện, Lưu Liễu liền thông suốt bừng tỉnh. Nàng âm thầm bấm một cái MU bàn tay mình, dùng thân thể nhói nhói tới đổi về mình lý trí cùng tỉnh táo. Không thể, Có lẽ vị này thủ tịch nhà khoa học thật là không có cái gì ác ý. Nhưng những người khác đâu? Những dị năng giả này. Còn có vị này tiên nhân. Bọn hắn sẽ quan tâm chính mình vận mệnh sao? Cỏ dại bình thường. Không chút nào thu hút. Liền xem như dùng cực đoan phương pháp xử lý sạch. Vậy sẽ không tạo thành bất luận cái gì quá lớn ảnh hưởng. Tại tháng này cầu căn cứ. Bọn hắn liền là thiên. Liền là quy tắc. Liền là thống trị bạo lực máy móc. Các quốc gia trên danh nghĩa có một cái liên tịch cơ cấu. Hơn hết không nhiều lắm tác dụng. Thuần túy là cái cục tẩy con dấu. Thực quyền thế nhưng là một mực nắm chắc tại thiết tam giác các dị năng giả trong tay. Đã rời khỏi tiền đồ khó lường. Vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận. Xin hỏi. Lưu Liễu giơ tay lên. Trở thành những nữ hài tử này ở giữa. Cái thứ nhất làm ra làm gương mẫu người dũng cảm. Vừa mới ngài chỉ nói chúng ta trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Như vậy quyền lợi đâu? Còn có phúc lợi. Chỗ sở hữu dị năng người đều nhìn lại. Bao quát tiên nhân. Lưu Liễu thân thể có chút run rẩy. Cái này chút nhìn chăm chú tới ánh mắt. Để một cỗ dòng điện tê dại chảy xuôi qua thân thể. Nàng bắt đầu sau có chút phấn khởi. Nàng đã ý thức được. Một tiếng này về sau, nàng vận mệnh liền cải biến. Nàng lại có chút buồn vô cớ chỗ bày ra. Người bình thường thân phận tức làm mất đi. Dĩ vãng sinh hoạt, còn có quen thuộc sự vật sắp rời xa. Vấn an, làm nữ sứ, các người phục vụ đối tượng chỉ có một người. Đồng dạng, cũng chỉ có một người có quyền đối với các ngươi ra lệnh. Cái này bản thân liền là một hạng to lớn mà gần như không tồn tại quyền lợi. Tiên nhân trả lời ta vấn đề. Lưu Liễu kiệt lực khống chế mình thanh tuyến. Hạ thấp người hành lễ. Dùng run nhẹ nhẹ ngôn ngữ nói ra. Hướng ngài gửi lời chào. Tiên nhân gật đầu. Lại nói. Đây là các ngươi về sau địa vị. Về phần cái khác quyền lợi hoặc là phúc lợi. Liền muốn nhìn các ngươi chủ nhân. Cũng chỉ có thể nhìn các ngươi chủ nhân. Rõ chưa? Chủ nhân. Vạn ác danh từ, tà ác định nghĩa, người với người hẳn là bình đẳng. Chủ nhân, nghe giống như là bán mình trở thành nô tí. Nhưng cái gọi là nữ sứ, không phải liền là nô tí sao? Loại này công nhiên mở lịch sử chuyển xe sự tình. Bây giờ nghe tới nhưng lại cảm thấy thế nào chói tai. Giống như là đương nhiên, giống như là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi tên là gì? Tiên nhân hỏi nàng. Lưu Liễu nắm đấm đều bóp trắng bệch, mặt ngoài lại là càng ngày vậy trấn tĩnh. Lưu Liễu, Úc, Lưu Liễu, tiên nhân cười cười, người rất không tệ, ta rất xem trọng ngươi. Lập tức, tất cả mọi người nhìn qua ánh mắt cũng khác nhau. Hâm mộ, đố kỵ, ảo não, hối hận, Lưu Liễu không tì vết phân biệt. Những cô bé này rất trẻ trung, nhưng lại cái kia chân chính đơn thuần. Đơn thuần giống một tờ giấy trắng. Lại như thế nào có thể trở thành người tình nguyện? Làm sao có thể trở thành mặt trăng trong căn cứ một viên? Cái gọi là người tình nguyện. Một loại là giống Lưu Liễu cùng Mã Tiểu Khả dạng này. Hoàn toàn là xuất phát từ tự nguyện. Một loại là bị buộc bất đắc dĩ, bị tự nguyện. Còn có một loại là bị các loại thế lực, tổ chức, người, gia tộc, quốc gia các loại. An chen vào cái đinh. Đây cơ hồ là công khai bí mật. Bằng không, tại sao có thể có người liên bang đảng đảng đồ công nhiên hoạt động? Cái thứ nhất điều kiện tiên quyết là xử nữ. Khả năng này hội chấn kinh rất nhiều mắt người cảnh. Một tiếng đồng hồ sau. Không có người rời khỏi. Tất cả mọi người đều hứa hẹn mình đi chơi phù hợp điều kiện. Một dị năng giả hướng tiên nhân bẩm báo nói. Vậy liền tiếp theo hạng A. Vâng, tiên nhân ngáp một cái, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên rời đi, hắn vừa đi, không khí hiện trường lập tức trở nên khác biệt, các dị năng giả linh hoạt ra, thủ tịch nhà khoa học trầm mặc, tất cả nữ hài tiểu động tác cũng thiếu, đều quy củ, một tên dị năng giả lạnh lùng một cười, ý vị thâm trường ánh mắt lướt qua Lưu Liễu, quét về phía tất cả mọi người, sau đó không hề nói gì đi. Cái khác dị năng giả vậy học theo. Chỉ có tên kia dung mạo tuyệt mỹ nữ tính dị năng giả lưu lại. Tiếp theo, Lưu Liễu các nàng liền bị mang đi. chân chính trên ý nghĩa kiểm tra cùng sàng chọn hiện tại mới bắt đầu. Hết thảy chương trình đều khắc nghiệt cùng chính quy bắt đầu. Mà không giống vừa rồi. Càng giống là phối hợp tiên nhân mà biểu hiện ra ngoài tên vở kịch. Tận lực tạo nên tới, lỗ hổng trồng chất. Đương nhiên, dạng này nhận biết, là Lưu Liễu tại sau đó mới phân tích ra được. Hiện tại nàng tựa như cái hàng hóa bình thường. Làm lấy toàn thân cao thấp cẩn thận nhất cùng nghiêm mật kiểm tra. Cái gì thể vị, cái gì thiếu hụt, cái gì không tốt ham mê. Lột sạch quần áo, tại dụng cụ trước mặt đi một bàn. Cái gì đều không chỗ ẩn hình. Rất nhanh, không hài hòa một màn liền xuất hiện. Kiểm tra ra vị thứ nhất có chỗ giấu giếm người. Cô bé này còn không có tỉnh ngộ ra. Hiện tại cùng vừa rồi là khác biệt. Còn giống biện bạch cái gì? Một cái kim loại kim thăm dò liền từ nàng kiểm tra khoang dọc theo người ra ngoài. Điện quang lóe lên, chỉ nàng co quắp ngã trên mặt đất. Sau đó ngay trước tất cả mọi người mặt, bị người máy đỏ đầu đầu kéo đi. Mấy cô gái lập tức liền bị sợ quá khóc. Thế là, các nàng vậy bị đào thải. Ngô Tiểu Cầm, tên kia nữ tính dị năng giả, nhìn xem hình chiếu bên trên hình tượng có chút không đành lòng. Đứng ra muốn nói chuyện, lại bị thủ tịch nhà khoa học giữ chặt. Vị lão nhân này đồng dạng không là trước kia mặt mũi. Chỉ nghe hắn dùng trách trời thương dân phức tạp ngữ điệu nói ra. Vô dụng, khác làm chuyện vô ích. Ngô Tiểu Cầm trần chờ lui trở về. Nhóm đầu tiên di dân đã nhanh đến. Vừa độ tuổi người liền có 1200 tên. Các nàng, lão nhân lắc đầu, đằng sau lời đã không cần nói cũng biết. Hiện tại mấu chốt là, xem ai có thể cuối cùng thắng được. Nguyên lai là không có một chút chắc chắn nào. Dị năng giả đã ở ngoài sáng bài xích ngươi. Hiện tại nha, có cái này Lưu Liễu. Chúng ta có thể tranh thủ đến nàng sao? Lão nhân vậy không có nắm chắc. Không biết, nhưng tổng muốn thử một chút. Bất kể nói thế nào, đây là mấu chốt một bước. Không cho sơ thất, Ngô Tiểu Cầm nhìn xem hình chiếu. Chú ý tiêu điểm liền trên người Lưu Liễu. Lưu Liễu đang tại cởi quần áo. Tuổi trẻ Mỹ hảo đồng thể hiển lộ ra. Hiện trường trong ngoài, người nhiều đa tâm đều đang thẩm vấn xem. Không quan hệ giới tính. Chỉ là tại ước định nó phía sau ẩn tàng giá trị. Lợi ích cùng khả năng. Quang Minh chi tử còn không có tin tức sao? Lão nhân đột nhiên thay đổi đề tài. Không có. Từ khi Triều Thánh Học Cung ngừng làm việc, hắn liền không biết tung tích. Thật là đáng tiếc. Quang Minh chi tử nếu như tại hiện tại cục diện liền đại khác nhiều. Hắn quá chủ nghĩa lý tưởng. Khả năng chỉ ít hắn không hội tán đồng cái gọi là tân nhân loại đặc quyền. Cái này hắn một hạng lấy nhân loại thủ hộ giả tự cho mình là. Nhìn, nếu là có hắn, hiện tại mặt trăng căn cứ chúng ta liền có rất lớn quyền lên tiếng. Người liền có một cái cường đại trợ giúp, vậy sẽ không bị công nhiên xa lánh. Mấu chốt vẫn là nữ oa. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy a, nữ oa. Lão nhân ánh mắt mê mang. Tốt một hội mới mộng ngữ nỉ non tạo thần. Ngô Tiểu Cầm bị giật nảy mình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.